Khí thiếu tu tiên, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 40 vài ác mặt cầu cảnh ô liu chương số lượng từ 2003 đổi mới thời gian 18/07/2611. 20 Tô Chu Hà thật đúng là lo lắng Tống Minh Minh nghe được Cao Hàn cự tuyệt sẽ không cao hứng. Còn hảo hắn suy nghĩ nhiều, Tống Minh Minh tính cách tuy rằng ương ngạnh, nhưng lại không phải một cái không nói lý con nhà giàu. Xét thấy Cao Hàn đã bày ra qua hắn bản lĩnh, Tống Minh Minh đối hắn nghi ngờ đã đánh mất 90%, hiện tại ít nhất là tin tưởng hắn có bản lĩnh chữa trị chính mình pháp khí. Ta nguyên bản lo lắng không có khí sư tu đến hảo kia kiện pháp khí, còn tưởng cứ như vậy vẫn luôn phóng tính, nếu Cao Đại Sư có năng lực này, ta liền thực hiện hứa hẹn, làm ngươi tới tu bổ cái này pháp khí. Tống Minh Minh một bên nói, một bên từ chữ vật đạo cụ lấy ra nghe nói là nào đó quan trọng trưởng bối đưa hắn pháp khí. Cao Hàn bắt được tay lúc sau, phát hiện cái này pháp khí chỉ là thực bình thường công kích pháp khí, tuy rằng là thượng cấp pháp khí, nhưng là bên trong cấu tạo lại không có kia kiện trận khí phức tạp, khó khăn ít nhất thấp một cái cấp bậc. Kể từ đó, kỳ thật rất nhiều khí sư đều có thể tu bổ mới đúng, tỉ như vị kia bị đào thải Kim Đại Sư. Rõ ràng thực quý trọng cái này pháp khí, nó là rõ ràng thực kính trọng trưởng bối đưa cho hắn, sau lại không cẩn thận lộng hỏng rồi. Hắn không nghĩ làm vị kia trưởng bối biết chuyện này, liền muốn tìm đế đô ở ngoài khí sư tới chữa trị, nhưng lại lo lắng bên ngoài khí sư không năng lực phục hồi như cũ, kia kiện trận khí khó khăn cao, có thể chữa trị nó khí sư. Nhất định cũng có thể chữa trị cái này pháp khí. Hồ Bảo Thế Tống Minh Minh giải thích, còn vẻ mặt kiêu ngạo, bởi vì biện pháp này là hắn ra. Tống Minh Minh dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ đối Hồ Bảo giải thích tán thành. Tô Chu Hà nhất thời không biết nói cái gì, hắn kỳ thật không hiểu lắm. Cao Hàn nhìn cái này chỉ là thiếu cái giáp pháp khí, nghiêm trang nói. Ta đã biết, cái này phục hồi như cũ không khó, bất quá thượng cấp, tài liệu tương đối khó tìm. Ta yêu cầu một chút. Cái này ngươi không cần nhọc lòng, tài liệu chúng ta đều mang đến. Tống Minh Minh từ chính mình chữ vật đạo cụ đào ra một đống thượng cấp tài liệu, bước đầu xem ít nhất có 100 loại trở lên, chuẩn bị chi đầy đủ hết. Cao Hàn từ giữa chọn mấy thứ tài liệu ra tới, này đó là đủ rồi, các ngươi nơi này có an tĩnh phòng sao, ta chỉ cần một giờ. Có, Tống Minh Minh vốn dĩ cũng không nghĩ bọn họ mang theo chính mình pháp khí rời đi. Vừa nghe Cao Hàn hiện tại liền phải tu bổ hắn pháp khí, nào còn sẽ cự tuyệt, không có cũng muốn sáng tạo điều kiện có. Trên lầu có rất nhiều phòng trống, Cao Hàn tùy ý chọn một gian liền đi vào bế quan, phân phó bọn họ này một giờ ai cũng đừng tới quấy rầy hắn. Tống Minh Minh nên được thực cẩn mẫn, khí sư xác thật yêu cầu một cái tuyệt đối an tĩnh không gian, cơ hội thành công mới có thể càng cao. Tô Chu Hà toàn bộ hành trình mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên cảm thấy xum xoe người biến thành Tống Thiếu. Đúng rồi, ngươi, Tống Minh Minh đi đến dưới lầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tô Chu Hà phản ứng lại đây, Tống Minh Minh là ở cùng chính mình nói chuyện, vội vàng chính xác. Tống Thiếu có cái gì phân phó, ngươi tìm ta, hẳn là không chỉ là vì đề cử Cao Đại Sư lại đây đi. Có cái gì yêu cầu sao, sấn hiện tại liền đề ra đi, tiểu gia nói được thì làm được. Tống Minh Minh khó được giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chu Hà dừng một chút, nhưng Cao Đại Sư không phải còn không có tu hảo pháp khí sao? Cái này không là vấn đề, ta tin tưởng Cao Đại Sư có thể tu hảo, ngươi chỉ cần nói yêu cầu là được. Tống Minh Minh bàn tay vung lên, hiện tại so với ai khác đều tín nhiệm Cao Hàn. Tô Chu Hà trong lòng một kích động, thiếu chút nữa nói không ra lời, hắn chờ giờ khắc này, đã chờ đến nóng lòng. Lại chờ đợi, hắn sợ công ty chịu đựng không nổi, Viên Thần Lâm bởi vì hắn tiệt hồ sự, đối công ty chèn ép gần như điên cuồng, hiện tại liền kém một cây áp suy sụp công ty rơm rạ, vì thế hắn đem Viên Thần Lâm chèn ép Tô Thị một chuyện đơn giản nói hạ. Cái này Viên Thần Lâm, phía trước ta liền xem hắn thực khó chịu, chương một chương vai ác mặt, còn luôn là ở chúng ta trước mặt soát tồn tại cảm. Hồ Bảo hừ hừ, Tô Chu Hà mặc. Trước kia thật không biết vai ác mặt hẳn là trông như thế nào, nguyên lai chính là Viên Thần Lâm như vậy. Sao, yên tâm, chuyện này tiểu gia quản định rồi, Tống Minh Minh nói giống như cho hắn một viên thuốc an thần. Tô Chu Hà rốt cuộc có thể yên tâm, Viên Thần Lâm lại kiêu ngạo, cũng không dám đắc tội Tống Thiếu đi. Viên Thần Lâm ở biệt thự chờ Tôn Lỗi tin tức tốt, đồng thời mặc sức tưởng tượng rất nhiều tốt đẹp sự tình. Thời gian một phút một giây quá khứ, lại trước sau không có thu được Tôn Lỗi tin tức. Bát Thông hắn máy truyền tin, tiếp người lại không phải Tôn Lỗi. Ngươi là người chết người nào? Đối phương mới vừa nói một lời, Viên Thần Lâm liền đem máy truyền tin đóng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tôn Lỗi cơ nhiên đã chết, liền Tô Chu Hà về điểm này thực lực, Tôn Lỗi sao có thể chết ở trong tay hắn, nhất định có những người khác nhúng tay. Viên Thần Lâm lập tức đem Tôn Cường kêu lên tới, âm mặt. Ngươi ca Tôn Lỗi đã chết, Tôn Cường sắc mặt đại biến, nhị thiếu, ta ca như thế nào sẽ đã chết, thực lực của hắn như vậy cường, Thanh Thị có thể có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, sao có thể sẽ chết, có phải hay không tin tức có lầm. Viên Thần Lâm nói cho hắn tin tức không có sai lầm, Bạch Bạch tổn thất một người tâm phúc đại tướng, tâm tình của hắn cũng không tốt. Tôn Lỗi người, rất có thể là Tô Chu Hà cùng hắn đồng lõa, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay sự, không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra một cái trình rào kim, là ta xem nhẹ Tô Chu Hà, cư nhiên có người bảo hộ hắn. Viên Thần Lâm cho rằng Cao Hàn bọn họ trước đó liền nhận thấy được kế hoạch của chính mình. Ta muốn giết bọn họ, Tôn Cường mắt lộ ra hung quang, cái trán cánh tay thượng gân xanh một cổ một cổ. Liền ngươi ca đều không phải bọn họ đối thủ, ngươi như thế nào giết bọn họ, hiện tại chỉ có thể dùng chi thắng được, không thể dùng lực, trừ phi ngươi có thể tìm được bọn họ lạc đơn thời điểm, nhưng ta đã mất đi ca ca ngươi, không thể lại mất đi ngươi. Viên Thần Lâm hơi dụ đáy mắt cũng có nồng đậm sát ý, Tôn Thị huynh đệ là hắn đắc lực căn tướng. Mỗi cái viên thị con cháu sau khi thành niên đều sẽ xứng hai gã thực lực cường đại thủ hạ. Lúc trước thật vất vả mới cướp được thiên phú không tồi Tôn Thị huynh đệ. Hiện tại Bạch Bạch tổn thất một cái. Gia tộc liền tính lại cho hắn xứng một cái. Thực lực cũng là so Tôn Lỗi kém rất nhiều. Nhị thiếu gia, Tôn Cường nghe được hắn một phen tự bạch, trong lòng cảm động không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thần Lâm đối loại này khống chế thủ hạ chiêu số thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là thượng vị giả hẳn là nắm giữ cơ sở thủ đoạn, nếu liên thủ hạ đều khống chế không tốt, ở đại gia tộc chính là cái tối kỵ, gia chủ cũng sẽ không tuyển khống chế không được chính mình thủ hạ người. Chính là nhị thiếu, ta ca không thể bạch chết, ta muốn như thế nào mới có thể thế hắn báo thù. Tôn Cường cảm động về cảm động, ca ca chết cần thiết báo. Người ca chết cần thiết báo, nhưng không phải hiện tại, Tô Chu Hà hiện tại hẳn là ở Tống Minh Minh nơi đó. Ngươi hiện tại đi không những không thể báo thù, còn sẽ đắc tội Tống Minh Minh, hắn một khi xảy ra chuyện, Tống gia là sẽ không bỏ qua ngươi ta. Viên Thần Lâm cắn chặt răng quan, nếu không phải Tôn Lỗi thất bại, hắn cũng không lâm vào loại này tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh, hóa chủ động vì bị động, Tô Chu Hà, ta cũng không tin thật sự lộng bất tử ngươi, chờ xem. Lúc này, Viên Thần Lâm máy truyền tin vang lên, tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.